Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, chương 671, Vạn Pháp Lưới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu vèo. Không hạng mục kết mạng Chu một lần nữa Thuấn Di, nhưng mà Thuấn Di kết thúc. Không hạng mục kết mạng Chu toàn bộ con nhện đều cảm giác không xong. Nó lại không có xuất hiện ở cá lớn bên trái trên cánh, mà là xuất hiện ở cá lớn mép. Bên trong đã xuất hiện giống như hắc động vậy vòng xoáy đem nó gắt gao phong tỏa. Nhất thời liều mạng vùng vẫy chạy khỏi, nhưng một chút xíu khoảng cách hắc động càng ngày càng gần. Ngươi không tới, vậy ta đã qua. Triệu Mục ở trong nước về phía trước di động mấy mét. Không hạng mục kết mạng Chu nhất thời được ăn vào trong bụng trấn áp. Đơn thuần hư không lực lượng, hư không long côn thật đúng là kém hơn không hạng mục kết mạng Chu. Nhưng là ai bảo hắn có không minh thần đỉnh. Không hạng mục kết mạng Chu muốn theo con dẹp như nhau khắp nơi nhảy loạn vậy thì vừa vặn cho nó. Một cái mới tọa độ. Ông, Triệu Mục trên mình quấn quanh mạng nhện đột nhiên kích hoạt. Chỉ gặp từng cái rất nhỏ đến mức tận cùng vết nứt không gian. Theo mạng nhện không ngừng cát, để cho trên người hắn miếng vảy và vũ mao đều ở đây dưới nước sinh ra năng lượng ma sát ngọn lửa. Dù muốn hay không Triệu Mục dùng 5 đơn vị bất hủ ma làm cường hóa thân thể năng lực phòng ngự. Cho dù là như vậy, trên không gian cắt bình phục lại bề mặt đều lưu lại một ít rất nhỏ vết thương. Nếu như không có bất hủ ma làm cường hóa thân thể, sợ là lần này có thể trực tiếp cắt đến xương cốt. Dĩ nhiên hắn cũng có thể biến thành hư không long côn phát huy hết hư không lực lượng. Nhưng là cứ như vậy ở trên trời chi hồ loại địa phương này theo tự tìm cái chết không có khác biệt. Mắt xem khoảng cách 6 giờ không nhiều. Triệu Mục thối lui ra bầu trời chi hồ giải trừ sấm sét long côn biến thân. Không minh thần bên trong đỉnh nhện con còn đang không ngừng phản kháng. Tựa hồ còn có trí khôn. Triệu Mục như có điều suy nghĩ nói. Hắn có chút rõ ràng không hạng mục kết mạng Chu tại sao núp ở phù sa phía dưới. Nó nhất định là bỏ không được bầu trời chi hồ chỗ tốt. Nhưng là cũng không muốn bị phai mờ vốn là không cao trí khôn. Cho nên dùng một loại đặc thù nào đó thủ đoạn tránh được bầu trời chi hồ tử khí đối với ý thức phai. Mờ, có loại thủ đoạn này. Vậy hẳn là cao chờ huyết mạch truyền thừa. Thấp chờ huyết mạch truyền thừa. Liền trực tiếp là truyền thừa năng lực thiên phú. Long côn chiếm đoạt hết thảy thiên phú. Chính là thấp chờ huyết mạch truyền thừa cũng là hết thảy huyết mạch sinh vật căn cơ. Cao chờ huyết mạch truyền thừa. Truyền thừa chính là nhớ. Hắn trải qua màu đen cá vàng rất lâu chỉ nhớ. Thật ra thì chính là ở tiếp thu cao chờ huyết mạch truyền thừa. Chẳng qua là không biết hắn là vận khí tốt hay là không tốt. Không có truyền thừa đến thứ nhất đời long côn trí nhớ. Mà là truyền thừa đến long côn lão tổ tông màu đen vàng trí nhớ của cá. Những ký ức này dĩ nhiên chân quý. Cho hắn biết trí và bất hủ ma làm chờ rất nhiều chuyện. Nhưng là trong đó vậy vì vậy thiếu chiến đấu. Chém giết và huyết mạch thần thông ứng dụng phương diện trí nhớ. Thứ nhất đời long côn nhất định là thần thoại. Màu đen cá vàng nhưng chống đỡ chết, chẳng qua là bán thần. Hắn bây giờ hy vọng nhất chính là một lần nữa thức tỉnh huyết mạch truyền thừa có thể được một đời. Long côn trí nhớ, không hạng mục kết mạng Chu mới có thể có cao chờ huyết mạch truyền thừa. Tổ tiên khẳng định cũng là ra khỏi thần thoại, chẳng qua là sau đó và sinh vật cấp thấp lai giống. Cái này mới đưa đến huyết mạch phẩm chất hạ xuống sinh trưởng nhiều năm chỉ là một bán thần. Linh hồn sống nhờ, Triệu Mục thi triển U Minh Long Côn Thiên Phú sống nhờ không hạng mục kết mạng Chu linh hồn. Mặc dù bán thần ma thú linh hồn đã cùng thân thể dung hợp, nhưng cũng không phải là hoàn toàn dung hợp, chẳng qua là bước đầu dung hợp. Hoàn toàn dung hợp đó chính là thần thoại căn bản không biết bị đoạt xác. Không hạng mục kết mạng Chu mặc dù không đoạn phản kháng, nhưng là bị Không Minh thần đỉnh trấn áp trong cơ thể hư không lực vẫn là một chút xíu đi về phía diệt vong. Mấy giờ sau đó, Triệu Mục thành công đem một chút linh hồn mảnh vỡ sống nhờ ở Không Hạng Mục kết mạng chu trong linh hồn, chân chính sống nhờ hẳn là đúng cái linh hồn sống nhờ. Hắn dĩ nhiên không thể nào làm như vậy. Đơn độc chia nhóm một chút linh hồn mảnh vỡ theo lý thuyết căn bản không có thể sống nhờ thành công. Một cái rưỡi thần ma thú linh hồn, nhưng là không hề mục nát ma làm cường hóa linh hồn mảnh vỡ là có thể không thể nào là có thể. Kỷ nguyên số không nắm giữ bất hủ ma làm. Rốt cuộc theo này phát triển ra mạnh mẽ bao nhiêu văn minh nghĩ cũng không dám nghĩ. Chí mặc dù lợi hại, nhưng là chí lợi hại hơn nữa vậy chỉ là một người. Kỷ nguyên số không còn có vô số người nắm giữ bất hủ ma làm. Coi như cá thể không bằng chí nhưng trong thực tế toàn bộ văn minh chí khôn trồng lên có thể tưởng tượng được. Hắn thậm chí có nghĩ tới kỷ nguyên số không hủy diệt là phải hay không vì tranh đoạt loại này tổng số. Không đổi bất hủ ma làm. Thông qua linh hồn sống nhờ, Triệu Mục biết Không Hạng Mục kết mạng chu bí mật. Cái này bán thần ma thú quả nhiên thức tỉnh truyền thừa trí nhớ. Hơn nữa còn không phải giống vậy truyền thừa trí nhớ. Đây là một loại cường đại tiên thuật. Người sáng tạo là thứ nhất kỷ nguyên một cái vạn pháp thần chu. Theo Không Hạng Mục kết mạng chu không có mắt không giống nhau. Vạn pháp thần chu có 10 ca con ánh mắt. Mỗi một con mắt có thể sao chép một loại á tiên thuật. Sau đó đem tiên thuật bện thành mạng nhện. Cuối cùng 10.000 chồng á tiên thuật dung hợp vào một chỗ bắt chước quy luật lưới bện thành một cái. Vạn pháp lưới. 10.000 chồng á tiên thuật tương đương với 10.000 chồng á thần kỹ có thể. Triệu Mục không lời nói. Đây cũng chính là thứ nhất kỷ nguyên mới có như thế khổng lồ số lượng bán thần. Đặt bây giờ, Triệu Mục đột nhiên nghĩ đến chư thần hảo kiếp thế giới luân hồi. 10.000 nửa thần còn thật không phải là góp không đủ. Có đầy đủ bán thần còn không được. Vạn pháp lưới muốn phải nắm giữ ít nhất phải cần 3 cái trước đề ra. Cái đầu tiên nhất định là đan mạng. Cái này Không Hạng Mục kết mạng chu có thể làm được. Cái thứ hai thì phiền toái là sao chép kỹ năng. Không Hạng Mục kết mạng chu chính là bởi vì không làm được mới chẳng qua là nắm giữ vạn pháp lưới. Gia lông, nhưng phiền toái nhất vẫn là cái thứ ba điều kiện. Cuối cùng đan đi ra ngoài vạn pháp lưới là không có chủ nhân. Cái này vừa là một loại tiên thuật, cũng là một loại tiên khí ngưng luyện phương pháp, nhưng là cuối cùng sinh ra tiên khí nhưng là vô chủ cũng không ai có thể nhận chủ. Nguyên nhân rất buồn cười, vạn pháp thần chu cũng là tiên thú đỉnh cấp theo thiên cơ địa tiên một tầng thứ tồn tại. Hắn sáng tạo vạn pháp lưới bắt chước quy luật lưới bắt chước qua giống. Kết quả chính là... không biết ở giữa xảy ra vấn đề gì luyện ra cũng không có biện pháp nhận chủ. Vật này dùng được đi. Sơ ý một chút liền bị người cướp đi quyền khống chế tất cả tâm huyết trôi theo dòng nước. Cuối cùng cái này tiên thuật bị vạn pháp thần chu ở lại trong huyết mạch. Cho tiên thuật đánh giá chính là có thể luyện thuật không thể luyện khí. Triệu Mục không muốn luyện khí. Hắn nhìn chúng chính là vạn pháp lưới một cái ẩn núp đặc tính. Căn cứ dung nhập vạn pháp lưới đối với tương ứng vạn pháp tổn thương có rất cao chống trả. Mà Thự Quang Đại Lục thì có một cái di tích cần loại này toàn diện chống trả. Kiếp trước Thự Quang Liên bang mặc dù phát hiện cái này di tích, nhưng là đến cuối cùng vậy không có một người xông vào di tích. Kiếp này. Hắn có lẽ có thể đi vào trong đó. Bỏ ra nghĩ bậy, Triệu Mục dè đặt khống chế Không Hạng Mục kết mạng chu khạc ra một giọt nọc độc. Không Hạng Mục kết mạng chu có độc, nhưng là nó độc không phải giết người, mà là một loại trích sâu giống như con rối như nhau điều khiển mục tiêu độc. Nhưng cái này trồng độc lớn nhất công dụng, nhưng thật ra là gen siêu duy sửa đổi thứ 9 giai đoạn cao cấp nhất vật liệu tổ hợp chủ tài. Triệu Mục lấy ra máu thịt ma hộp,